Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Ba Tiếng Gà Gáy của tác giả Mạnh Tuấn trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau đó thì cậu nhắm mắt mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cậu mơ thêm một giấc mơ. Trong mơ không có gì cả, chỉ là một màn sương mù mông mênh vô bờ bến. Trong màn sương mù, cậu đột nhiên trông thấy bóng dáng của bà Kim. Bà ấy không còn đáng sợ như lúc nãy, mà là bóng dáng của bà Kim bình thường mà cậu biết. Bà đi lại chỗ của cậu, khóe mắt của bà Kim ươn ướt, dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Bà Kim chậm rãi mở miệng rồi nói: "Tuyền ơi, mày cứu gì với? Ngày mai đừng cho họ chôn xác của dì, đốt đi, đốt xác của dì đi, dì xin mày." "Dì Kim, sao dì lại nói vậy? Chuyện là sao?" Cậu vô thức nói lại trong vô thức. Nước mắt của bà Kim tuôn ra, đột nhiên quỳ dưới chân của cậu, dáng vẻ lại vô cùng sợ hãi một thứ gì đó. Điều này làm cho cậu vô cùng ngạc nhiên. Bởi dì Kim tuy là vợ thứ tư của cụ Hạc, nhưng dì cũng là người được sinh ra trong gia đình khá giả. Khi về ở với cụ cũng chưa bao giờ tỏ ra mình thấp hèn, đôi khi còn ương bướng cãi tay đôi với mẹ của cậu. Và đứa con trai thứ hai của cụ Hạc cũng đã do dì Kim sinh ra, cho nên dì cũng được cụ cưng chiều lắm. Tuy biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng với tính cách như vậy mà dì quỷ như vậy thì rất lạ. Dì lúc này nói: "Dì trốn đến đây để tìm mày. Nếu mày để họ chôn xác của dì, dì không thể đi đầu thai. Mày đã chót giúp dì thì giúp cho nốt. Dì xin mày hãy bảo vệ hai đứa con của dì." Thì bà Kim cầu xin như vậy, tuy cậu là người sắt đá nhưng cũng cảm thấy bà ấy rất đáng thương. Dù sao khi ở trong nhà bà Kim cũng chẳng ưu gì cậu, thế nhưng mà chưa từng làm điều gì quá đáng. Cậu liền thở dài rồi bảo: "Chuyện này không thành vấn đề, nhưng mà dì có thể nói cho tôi biết kẻ nào giết dì được không? Mà tại sao dì lại tới đây?" "Không biết, dì không nhớ, chỉ nhớ hắn có một vết sẹo ở cổ tay." "Tuyền, cẩn thận con bé điên vợ mày, và nhớ nhớ bảo vệ ngay đứa con của dì." Lời của dì Kim vô cùng rời rạc, nhưng lời cậu nghe thấy như chìm vào trong màn sương mù, chỉ có thể hỏi bà ấy: "Dì Kim, dì chưa nói hết, tôi còn chuyện muốn hỏi. Tại sao tôi phải cẩn thận với Ngân? Tại sao dì lại sợ hãi?" Vẻ mặt của dì Kim đầy đau xót. "Không kịp nữa rồi, nhưng con nhất định phải ghi nhớ lời của dì nói. Cẩn thận con điên kia." Nói đến đây, thân thể của bà Kim đột nhiên trở nên trong suốt. Cậu bỗng nhiên lo lắng, với tay muốn giữ bà lại. Thế nhưng mà tay của cậu chỉ xuyên qua cơ thể của bà. "Dì Kim, khoan đã." Cậu hoảng hốt vội vàng nói. Vẻ mặt của dì Kim đầy đau khổ. Lúc này cơ thể của bà ấy đột nhiên biến mất trong làn sương mù. "Dì Kim!" Cậu hoảng sợ hét lên một tiếng, bật dậy từ trên giường. "Chồng ơi, có chuyện gì vậy?" Giọng nói của Ngọc Hân vang lên kéo cậu trở lại thực tại. "Ta nằm mơ thấy dì Kim." Trong lòng của cậu vẫn còn sợ hãi. Tại sao bà ấy lại tìm đến cậu? Mặc dù quan hệ giữa hai người không tốt, bà ấy bị ai bắt đi? Tại sao lại bảo cậu đốt xác? Tại sao lại bảo cậu đề phòng với Ngọc Hân? Và bà ấy đến gặp cậu bằng cách nào? Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cậu, khiến cậu không thể nào chợp mắt nổi. Lúc này Ngọc Hân tỏ vẻ buồn bã rồi hỏi: "Trong mơ chồng thấy bà ấy nói gì?" "Bà ấy nói..." Cậu vừa mở miệng nói một câu thì chợt khựng lại. Dì Kim nói cậu phải đề phòng Ngọc Hân. Dù sao thì với một người đã chết thì không có lý do nào để nói dối cậu. Hơn nữa biểu hiện của Ngọc Hân hôm nay rất lạ, nó làm cho cậu có chút nghi ngờ. Tuy quen biết với Ngọc Hân từ trước và mục đích cậu cưới cô về đây cũng là điều cậu đã hiểu rõ, thế nhưng mà cậu cũng cảm thấy Ngọc Hân đang còn giấu cậu điều gì đó. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài: "Không có gì đâu, Xác của dì ấy khiến ta bị ám ảnh. Trong mơ chỉ nghe thấy bảo là phải bảo vệ hai đứa con của họ. Thôi cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi đi. Chiều mai chúng ta sẽ đi gặp chú Hoàn. Sáng mai tao phải ở nhà lo tang lễ cho dì Kim. Vâng ạ, chồng cũng nghỉ ngơi sớm đi. Sau đó hai người nằm xuống, cậu quay người đưa lưng về phía của Ngọc Hân. Mắt tuy nhắm nhưng cậu không thể nào ngủ được, cứ như vậy chăn trở cho đến tận sáng. Khi gà vừa mới gáy, những người được cụ Hạc thuê về tổ chức tang lễ cho dì Kim cũng đã đến sớm. Cảnh trống đám ma bắt đầu vang lên, đánh thức mọi người trong nhà dậy. Xác của dì lúc này cũng đã được đặt trong sảnh chính của ngôi nhà. Anh em bên ngoài cũng được thông báo và hai đứa con của dì cũng đã về sớm. Tiếng khóc thương của những đứa con khóc mẹ, của bố mẹ khóc con, của anh khóc em, của em khóc chị, kinh như vậy tạo thành một bầu không khí đầy bi thương. Chỉ riêng cụ Hạc là không rơi lên một giọt nước mắt. Cậu nhìn hai đứa con của dì Kim rồi nhìn lấy cậu Tuyền đang từ sân bước vào. Cậu nhăn nhó mặt mày rồi quay sang bảo với ông thầy cúng. Ông đã tính ra cái giờ để đi chôn chưa? Ông thầy cúng nhìn cụ rồi khúm núm bảo. Một canh giờ nữa là giờ đẹp đấy cụ. Cậu bảo mọi người chuẩn bị sẵn đi. Cậu Tuyền bước vào đứng nhìn mấy người em đang quỳ dưới quan tài của dì Kim mà lắc đầu thở dài. Mấy đứa chúng mày phải mạnh mẽ lên. Sau đó cậu bước lại chỗ em trai là cậu Tình. Người này dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt dễ nhìn, bản tính hiền lành. Từ trước đến nay chưa bao giờ làm việc gì độc ác hay là khinh thường kẻ hầu người hạ. Cậu Tình chỉ mê văn thơ, chẳng quan tâm đến tiền bạc. Cũng bởi vì cậu quá hiền lành cho nên cụ Hạc chẳng coi đứa con này ra gì, mà xem thường cậu là một kẻ vô dụng. Tuy bị cha gắt bỏ nhưng cậu Tình cũng chẳng để tâm. Suy cho cùng cha mẹ sinh con trời sinh tính, thì không được lòng cha, thế nhưng cậu lại được lòng dân làng. Và tất nhiên tuy cùng cha khác mẹ, nhưng cậu Tuyền cũng rất yêu quý đứa em này. Cậu bước lại chỗ em trai vỗ vào bả vai của cậu Tình rồi nói. Tình này, anh nói mày phải nghe. Những cái chuyện xảy ra với mẹ mày, anh nhất định tìm ra hung thủ. Đây là một chuyện buồn nhưng phải mạnh mẽ mà bước tiếp. Mày đi ra đây anh bảo một chút. Cậu Tình gạt đi nước mắt, ngay cả bản thân của cậu cũng chưa từng nghĩ chuyện này xảy đến với mẹ của mình. Cậu đứng dậy đi theo Tuyền ra ngoài. Anh không biết chuyện này có phải hoang đường hay không, thế nhưng mà lúc đêm anh mơ về dì, dì bảo với anh là nên hỏa thiêu cho dì, đem cho cốt gửi lên chùa nhờ Phật độ siêu thoát. Cậu Tình lúc này liền gạt tay. Không được, trước giờ tôi không bao giờ phản đối ý kiến của anh với cha, thế nhưng mà chuyện này không được. Mẹ tôi lấy cha cũng phải cưới hỏi đàng hoàng, cho nên lúc bà ấy mất đi cũng phải nằm trong phần mộ của tổ tiên. Cái chuyện này tôi không có đồng ý. Anh đừng nghĩ vì một giấc mơ mà bắt mẹ tôi phải lên chùa một mình. Cậu Tuyền quát. Chuyện này không đơn giản như mày nghĩ đâu. Chẳng lẽ gần một tháng nay mày không biết chuyện gì đang xảy ra ở cái nhà này ư? Dì Kim chết là có nguyên do. Bây giờ anh chẳng có bằng chứng, nhưng mà nhất định tìm ra hung thủ. Trước giờ anh cũng chẳng ghét bỏ gì mày, cũng chẳng bao giờ ngăn cản gì cả. Thế nhưng hôm nay nhất định phải hỏa thiêu xác gì ấy. Đó mê là anh nói với mày như vậy, còn quyết định là ở anh, mày không thay đổi được, mày hiểu chứ? Cậu Tình trợn mắt lên. Anh đừng nghĩ cả cái nhà này thuộc về anh. Nhất định tôi không để mẹ tôi bị hỏa thiêu, tôi đi trước. Nói xong cậu Tình quay trở lại chiếc quan tài của mẹ, còn cậu Tuyền thì lắc đầu thở dài cùng bước theo sau. Trước mặt cụ Hàng và đông đủ con cái trong nhà, cậu Tuyền lúc này mới bảo. Cha, con nghĩ nên hỏa thiêu xác của dì Kim, cha đồng ý chứ? Cậu Hạc nhíu mày nhưng vừa thấy cậu biểu tình trên khuôn mặt thì cũng không muốn cãi cọ. Sau vài giây thì gật đầu đồng ý. Được, mày thích làm thế nào thì làm. Tất cả mọi người trong nhà đều ngơ ngác, ngay cả cậu Tình cũng vậy. Mọi người bắt đầu rộ lên về quyết định của cụ Hạc. Nhưng mà tính cụ thế nào ai chẳng biết. Trong nhà chỉ có mỗi cậu Tuyền mới dám cãi lời của cụ. Thế nên mọi thắc mắc mọi người đều để trong lòng, chẳng ai dám chất vấn. Duy chỉ có cậu Tình là đứng dậy phản đối. Cha không thể làm như vậy. Cậu vừa nói xong thì cụ Hạc liền quát. Im cái miệng vào. Tiếng quát này làm cho cậu Tình bị chọc tức. Cậu bực bội đứng dậy. Nếu cha làm như vậy, Tôi sẽ không ở trong cái nhà này nữa. Mẹ tôi không đáng bị như vậy. Ngay cả mày cũng dám cãi lời tao. Mày có giỏi đi đâu được thì mày đi đi, cái thằng vô dụng. Cô lại lớn tiếng quát. Lúc này em gái của Tình níu lấy tay của anh trai, kéo anh Bình ngồi xuống rồi buồn bã nói: anh bình tĩnh đi, đừng cãi lời của cha. Bây giờ mẹ mất rồi, chỉ còn hai anh em chúng mình, chúng ta phải nhẫn nhịn. Cậu Tình nắm chặt tay không nói gì nữa, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cậu Tuyền đầy uất hận. Bên cạnh ông thầy cúng cũng bảo: thưa cụ, thế nhưng mà huyệt đã đào rồi, giờ này cũng gần tới giờ, bây giờ thay đổi sợ không kịp. Không kịp cũng phải kịp, còn Xoan đâu? Mau kêu mấy đứa kia chuẩn bị đi. Cô lớn tiếng nói. Cái Xoan nghe vậy thì lập tức đi ngay. Lúc nó vừa dậy thì ba Liên, người vợ còn sống duy nhất của cụ, cũng tới. Bà ấy nhìn Tuyền rồi đi tới bên cạnh cụ. Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài sớm, bây giờ mới trở về được. Nhưng mà nãy tôi đi ngoài sân, nghe thấy hỏa thiêu là thế nào? Không cần phải hỏi nhiều, cứ như vậy mà làm đi. Nói xong thì cụ quay lưng đi vào trong nhà. Nhưng cậu Tuyền đã gọi lại: cha, cha còn điều gì muốn nói không? Cậu Hà quay đầu trợn mắt nhìn Tuyền. Bảy, cái này không cần vội trong hôm nay, cha thông báo là được. Bây giờ tôi phải đi có chút chuyện tang lễ nhờ cha và các em vậy. Cậu thờ ơ nói với cụ Hạc, sau đó thì quay người trở về phòng của mình. Sau đó thì đem Ngọc Hân rời đi để tìm chú Hoàn. Chỗ ở của chú Hoàn cách làng của cậu khá xa. Hai người cưỡi ngựa cũng phải mất tới một canh giờ. Nhà chú Hoàn nằm ở cuối làng, phải đi đến một con đường đất hẹp, toàn cây cối. Chẳng mấy chốc ngựa đã chạy đến một ngôi nhà gỗ nhỏ ở cuối bìa rừng. Nhìn ngôi nhà đó, khuôn mặt của cậu Tuyền tỏ ra vui mừng. Cậu bước xuống ngựa, trước tiên dạo một vòng quanh ngôi nhà. Khung cảnh vẫn vậy, không khác gì lúc cậu rời đi. Sau đó cậu Tuyền bảo cô xuống ngựa, rồi đi lại gần cánh cửa đẩy nó ra. Một mùi mốc xộc lên vào thẳng mũi của hai người. Ai? Một tiếng rít gào vang lên trong bóng tối. Ngay sau đó hai người nhìn thấy một người đàn ông nhếch nhác xông tới. Cậu kinh ngạc hồi lâu rồi miễn cưỡng nhận ra đây là chú Hoàn. Toàn thân của chú đó không tắm rửa suốt mấy tháng và bốc mùi rất thối. Ngay cả ruồi cũng bay quanh người của chú. Trên khuôn mặt của chú có nét điên cuồng, ấn đường biến thành một màu đen, đôi mắt đỏ tươi. Lúc này chú đang cầm một cây chổi dính đầy mạng nhện khô vờ phía của họ. Trông chú giống hệt như một gã điên. Ngọc Hân cười ngây ngốc như thường ngày. Cô chẳng sợ mà chạy đến bên cạnh ông, rồi nhảy lò cò, vừa nhảy vừa vỗ tay. Trông hai người bây giờ rành hợp nhau. Thế cô Hân như vậy, chú Hoàn đột nhiên cười lớn, sau đó vứt cái cán chổi mà nhảy theo. Chú, dừng lại đi. Chú dừng lại sừng sốt nhìn cậu. Đôi mắt của chú đờ ra, một lát sau mới có phản ứng. Anh là ai? Có phải đến đây cho tôi bánh không? Dứt lời, ông ấy hào hứng định lại gần túm lấy cậu. Thế nhưng cô Hân đã lấy tay kéo chú lại, làm chú lảo đảo như sắp ngã. Chú... Cậu lập tức đỡ lấy chú rồi bảo với Ngọc Hân: em vào trong nhà xem trong kia có cái lọ thuốc chú giấu ở dưới sàn nhà, bên cạnh cây tủ, đem ra đây cho ta. Ngọc Hân nhanh nhẩu gật đầu. Còn cậu thì ôm lấy chú, kiếm lấy một đoạn dây thừng rồi trói chú vào trong gốc cây. Ông ấy vẻ mặt điên loạn, không ngừng đảo chung quanh, làm cho cậu cảm thấy xót xa. Trong ký ức của cậu, chú Hoàn tuy làm nghề không mấy sạch sẽ, thế nhưng một người vô cùng tự phụ. Có mấy ai nghĩ rằng chú sẽ rơi vào tình trạng như hôm nay. Một lúc sau, Ngọc Hân trở ra, trên tay cô cầm cái lọ thủy tinh. Bên trong là một đống vụn than màu đen, y như một thứ gì đó được nướng chín rồi giã nhỏ ra vậy. Cậu không do dự cầm lấy nó, sau đó đổ ra lòng bàn tay, rồi ép cho chú Hoàn phải ăn. Khuôn mặt của chú tỏ ra vô cùng khó chịu, nhưng dưới sự cưỡng ép của cậu, một nhúm bột kia cũng được chú nuốt xuống bụng. Có vẻ như là cậu từng làm chuyện này, cho nên thao tác rất nhanh, không hề do dự một chút nào. Quả nhiên một lúc không lâu sau, khuôn mặt của ông ấy cũng dần hồng hào trở lại, vết thâm trên trán cũng mở đi. Lúc này chú mới tỉnh táo được một ít, vừa nhận ra cậu đã tỏ vẻ vui mừng. Tuyền, mày đến rồi hả? Cậu thở hắt ra. Cuối cùng chú cũng tỉnh dậy, để tôi cười trói cho chú. Không được, Thuốc này không còn tác dụng với tao nữa, đừng cười. Chú lại nói tiếp, ta làm cái nghề này vốn biết hậu quả của nó sẽ thế nào. Tiếp xúc với xác chết nhiều năm nay, bị nhiễm âm hàn, da đã quá nặng, ta cũng không còn sống được bao lâu nữa. Cho nên mày không phải lo. Nói đi, mày đến tìm chú là có việc gì? Cậu liền thở dài lo lắng rồi nói, nhưng mà từ khi tôi rời đi, chú cũng chưa đến mức bệnh tình nặng như vậy. Tại sao bây giờ đã thành ra như vậy? Chú gặp phải chuyện thì sao? Chú liền thành thật trả lời, cái lúc mà mày rời đi, chú có nhận bốc mộ cho quan ở cái làng kia. Họ trong lúc làm lại đình làng tìm thấy một cái cuốn chiếu được chôn ở gần đó. Mà cái xác này chưa phân hủy hết, nó còn mới lắm, cứ như vừa mới chết được mấy năm. Cậu nghe vậy thì mặt hơi biến sắc. Làng nào? Làng Đông Hồ. Vừa nói đến đây khuôn mặt của cậu bỗng nhiên thay đổi. Ngọc Hân ngồi bên cạnh ồ lên một tiếng, sau đó nói, làng của tôi sao? Chứ gật đầu. Nếu cô là người, chắc cô cũng biết chuyện này. Tôi là tôi nể cụ Mẫn lắm, cho nên mới làm, chứ không... Chú đáp lại Ngọc Hân rồi chớp mắt cười. Cha tôi là cha tôi. Chú nhìn thấy hai người này vô cùng thân thiết thì kinh ngạc. Chuyện này là sao? Con gái cụ Mẫn lại ở đây? Cậu liền gãi đầu rồi đáp. Là vợ của tôi. Giờ mọi chuyện ra sao nữa chú? Chú liền nói. Là xác của một cô gái trẻ, chắc khoảng 16-17. Cơ mà cái xác này thì tao đào lên, thấy mắt vẫn còn mở, khuôn mặt thì thối rữa, thế nhưng cặp mắt thì vẫn y nguyên. Tao nhìn là biết đứa con gái này bị chết oan. Oan khi tích tụ chết không thể nào nhắm mắt. Nhưng mà chết lâu năm như vậy mắt vẫn trợn trừng là điều đầu tiên tao thấy. Tao không muốn làm đâu. Thế nhưng vì cụ Mẫn thuê người này người nọ, chả ai làm cả. Năn nỉ mãi lại tao nể cụ cho nên điền liều một lần. Tao có thắp nến mỗi lần hành sự. Thế nhưng mà khi giải cái phần thịt thối giữa kia ra, thì cả ba đều tắt. Thế nhưng mà đã lỡ nhận lời của người ta, cho nên anh phải làm cho đến cùng. Hậu quả thì mày cũng thấy. Chú vừa nói vừa thở dài. Mà hôm nay mày tìm tao có việc gì? Tôi muốn mời chú về bốc cho tôi một ngôi mộ. Mày nhìn thấy tao thế này rồi còn muốn tao đi bốc mộ. Tao không có đủ tỉnh táo để làm nữa đâu. Thuốc cũng sắp hết, từng ấy là không đủ. Chú Hoàn lắc đầu nhìn vào lọ thuốc trong tay của cậu. Ấn đường trên trán cũng dần đen trở lại. Còn mắt cũng dần trắng dã. Có vẻ như chú sắp mất đi tỉnh táo. Tôi làm. Chỉ cần chú đứng bên ngoài chỉ tôi từng bước là được. Còn lại mọi việc tôi tự lo. Nhưng mà... Chú chỉ nói được hai tiếng nữa thì mất đi ý thức. Lúc này Ngọc Hân liền kêu lên. Chồng ơi! Chồng ấy uống tiếp đi. Không được đâu. Thế này phải sau một canh giờ nữa mới được uống tiếp. Thời gian chú tỉnh táo cũng khá ngắn. Phải dành thuốc cho đến khi cần. Sau đó cậu cười trói cho chú Hoàn. Chú hiện tại không còn ý thức ngã sóng xoài xuống đất. Cậu đưa chú lên mặt hơi nhăn nhó vì mùi cơ thể lâu ngày không tắm. Cuối cùng đành phải chịu khó tự mình tắm rửa cho ông ấy rồi để cho chú nghỉ ngơi. Một lúc không lâu sau thì chú trở nên điên dại. Cậu phải chia nhỏ số thuốc kia ra làm 8 phần cho chú uống. Khi hồi phục tỉnh táo chú mới hỏi han sự tình thế nào. Được biết cậu muốn tự bốc mộ cho người thân. Mà người này chú hỏi là ai thì cậu lại không nói. Sau một hồi thuyết phục chú cũng chịu đi theo. Họ nghỉ lại cho chú một đêm rồi mới đi. Bởi vì bây giờ trời cũng đã tối. Đường xá lại xa xôi hiểm trở. Hơn nữa cũng chưa biết bệnh tình chú khi nào lại tái phát. Thế nên hai người quyết định ở lại. Đêm hôm ấy chú Hoàn được cậu trói chân lại trên giường. Để đề phòng nửa đêm chú chạy đi đâu mất. Nhưng mà nửa đêm khi ba người đang chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên cửa của căn nhà bị thứ gì đó đẩy ra. Cậu Tuyền là người tỉnh ngủ nhất. Cậu vội vàng kéo lấy Ngân đang ngủ kéo xuống trong góc khuất cuối giường. Nhưng ngọn nến trong nhà lập tức được một thứ gì đó vô hình thắp sáng. Ngay sau đó chỉ nghe tiếng sột soạt. Một luồng khí lạnh từ bên ngoài tràn vào ập tới bốn phía, khiến cho hai cô cậu lạnh đến nỗi run lên cầm cập. Gió thổi phần phật, rèm cửa và mấy thứ mỏng manh trong nhà đều bị phất tung. Cô Hân sờn tóc gáy, bám chặt lấy tay của chồng nhưng không dám lên tiếng. Cảm giác như gió không thổi tới từ một hướng mà giống như là ào đến từ mọi phía. Từ các kẽ hở khác nhau của căn nhà, tụ thành một luồng không khí âm u trong phòng, làm cho những ngọn nến đong đưa theo từng hướng gió khác nhau. Lúc này hai người bỗng nghe tiếng sột soạt từ phía trong bóng tối bên ngoài cửa. Âm thanh đó giống như tiếng thì thầm của con người, thế nhưng tần suất rất cao, như thể đang nguyền rủa điều gì đó. Nó càng ngày càng vang, càng ngày càng to. Và bất chợt cậu Tuyền cảm thấy gió xung quanh mình thổi càng dữ dội hơn. Hân ở bên cạnh cậu cũng thay đổi sắc mặt. Chồng ơi, em sợ. Mặt của cậu biến sắc, còn chưa kịp hỏi vợ có ý gì thì đã nhìn thấy vô số bóng trắng từ ngoài cửa. Tất cả những bóng quỷ đó tập trung quanh mấy ngọn nến và gào thét liên tục. Cả căn phòng lập tức trở thành một nơi như địa ngục. Chuyện gì đang xảy ra vậy chồng? Chúng ta làm sao? Cô ấy thì thầm khiến cho cậu cũng phải sững người lại. Cậu nhìn xuống sàn nhà thì chẳng thấy cái bóng nào có chân. Vậy thì chắc chắn đây là một đám ma quỷ. Trong cái đám ấy cậu còn nhận ra một số khuôn mặt khá quen. Có mấy người mà cậu và chú Hoàn từng mai táng. Thế nhưng mà tại sao hồn ma của họ lại xuất hiện ở đây? Vừa nghĩ cậu vừa nhìn sang chú vẫn còn đang ngủ ở trên giường. Cậu hoảng hốt trong thâm tâm cũng đoán được ngọn ngành. Bởi vì những hồn ma này không có xuất hiện ngẫu nhiên, mà dường như bị một thứ gì đó thu hút đến. Thứ này dường như có liên quan đến chú Hoàn đang nằm ngủ trên giường. Với sự hoảng loạn của hai người bọn họ, chú Hoàn vốn đang ngáy trên giường bỗng nhiên bật dậy, chỉ cười khẩy nhìn mấy con quỷ đó. Tự đâm đầu vào chỗ chết. Xích lời, chú với tay xuống gối, phất ra một túi cát màu trắng bay về phía đám ma quỷ kia. Hai người trợn mắt há miệng, không ngờ chú Hoàn đã sắp xếp từ trước. Cậu cứ tưởng bọn chúng sẽ lập tức tan thành mây khói, thế nhưng cảnh tượng khiếp sợ đã xảy ra. Những hạt cát đó bay vù vù về phía đám quỷ, phần còn lại rơi hết vào ngọn lửa trên tất cả cây nến. Bất thình lình những ngọn lửa đó biến thành một màu tím xanh. Trong lúc đó hai người nhìn thấy thân ảnh cao ráo của chú Hoàn hơi lảo đảo. Vẻ mặt kiêu ngạo trên nét mặt của chú cũng hoàn toàn biến mất. Dẫn vợ của mày chạy đi. Lần này có vẻ chú đã sợ hãi hoàn toàn. Có vẻ như đám cát trắng chú ném về phía kia không hề có tác dụng với đám quỷ. Ngược lại còn như đang chọc tức bọn chúng. Vẻ mặt con nào con nấy cũng đều trở nên dữ tợn. Tất cả đều quay đầu về chỗ của chú rồi lao tới. Cậu cảm thấy không thể đứng nhìn, cậu muốn đứng dậy trợ giúp cho chú, nhưng mà chỉ lấy tay che ngực, quay sang gầm lên với cậu. Không được vào, mày mà vào thì tao tự tử cho mày coi, yên tâm tao không chết được đâu mà lo. Vừa nói xong thì chỉ thấy đám ma quỷ đã vây giáp chú lại, những bàn tay xấu xí không ngừng bấu víu vào người của chú, thế nhưng hiển nhiên là không hề gây ra cho chú một vết thương nào. Nhưng mà trong khuôn mặt của chú lại biểu hiện rất rõ sự suy nhược nhanh chóng. Làn da vốn đã nhợt nhạt nên lại càng trở nên nhợt nhạt hơn. Trong mắt cũng dần trở nên trắng dã. Có vẻ như sinh mệnh của chú ngày càng lụi tàn như ngọn nến trước gió. Không phải cậu không muốn giúp, nhưng mà chú đã nói vậy thì bản thân cậu cũng không dám trái lời. Hơn nữa hiện tại cậu cũng chẳng có cách nào để giúp. Cứ như vậy bất lực nhìn chú bị hành hạ. Khoảng một lúc sau, một tiếng gà gáy từ bên ngoài bìa rừng vang lên. Đám ma quỷ nghe thích như vậy thì dừng lại, nhanh chóng và dứt khoát rời khỏi người của chú, rồi theo hướng chúng trở vào, con nào con ấy đều chạy đi mất. Lúc này chú Hoàn mồ hôi mồ kia nhễ nhại, ngồi bệt xuống giường thở dốc, rồi nhìn hai người rồi bảo: Đem thuốc cho tao. Cậu bấy giờ mới hoàn hồn, nhanh chóng lấy túi thuốc ra chia nhỏ đưa cho chú một gói. Chú uống lấy, cơ thể mới trở nên đỡ hơn một chút. Khi đã định thần lại, cậu mới hỏi chuyện. Hình như chú đã quen với chuyện này. Bọn chúng là... Chú mệt mỏi nhìn cậu rồi nói: Chắc mày cũng thấy không có sai đâu. Đó là những vong hồn mà tao đã từng rời mộ hoặc chôn cất. Chẳng hiểu sao hơn tháng nay bọn chúng cứ tìm đến đây để quấy phá. Cứ đến giờ gà gáy thì lại đi. Tao bị bệnh nặng như thế này cũng là do bọn chúng. Cậu Tuyền thắc mắc trong lòng, tại sao trước nay mấy cô hồn dã quỷ đó không tìm đến chú, mà hơn tháng nay lại tìm đến, lại còn tiếng gáy của gà trống bọn nó mới đi. Cậu thấy chuyện này nó cứ lạ lạ làm sao, cảm giác giống như có liên quan đến bản thân của mình. Chuyện tạm thời chưa có thể giải thích được làm sao, cũng không biết phải nói như thế nào. Thế nhưng mà thời gian không còn nhiều. Sau sự việc diễn ra đêm nay, làm cho cậu Tuyền không thể chậm trễ nán lại ở đây thêm chút nào nữa. Bởi vậy khi mà trời vừa tờ mờ sáng, cậu đã dẫn theo vợ của mình cùng chú Hoàn rời đi. Thêm một ngày đường nữa, chú có thi thoảng phát bệnh. Thế nhưng mà ngoài việc đó thì chẳng có chuyện gì xảy ra, và những hồn ma kia cũng chẳng xuất hiện trở lại nữa. Khi mà họ về đến nhà cụ Hạc thì trời cũng đã nhá nhem. Hôm nay vừa tròn 3 ngày ngày chết của bà Kim. Người trong nhà đang tất bật làm cỗ cúng cho bà thì thấy cậu Tuyền cùng vợ đem về một người lạ mặt. Đám người hầu trong nhà không dám hỏi chuyện, ngay cả cụ Hạc cũng chẳng thèm bỏ miệng vào chuyện này. Chú Hoàn được cậu sắp xếp ở ngay phòng cạnh của mình. Thời gian tái phát của chú cũng nhanh hơn. Bởi vậy trong đêm đầu tiên chú đến nhà thì cậu luôn túc trực ở đó. Qua ngày thứ hai chú đến trong nhà có xảy ra thêm một số chuyện. Một số người hầu còn lại cũng vì chuyện diễn ra liên tiếp trong mấy ngày hôm nhau, rồi cùng nhau bỏ đi biệt tích. Từ một nhà quan người ra kẻ vào nhộn nhịp mấy tháng trước, nên lại vắng tanh tiêu điều. Trong nhà chỉ còn lại cụ Hạc và bà vợ hai và bốn người con trong nhà. Tiếng xấu đồn xa, trong vùng không ai là không biết đến chuyện xảy ra ở nhà cụ Hạc. Ai cũng đoán giả đoán non, chắc cụ Hạc làm chuyện gì đó. Họ còn đồn thổi tay của nhau về chuyện mất tích của Sen mấy năm về trước. Thế nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ họ chỉ đồn thổi tay nhau nghe, chứ không dám nói đến trước mặt của cụ Hạc. Dù sao lạc đà gầy còn hơn cả ngựa béo. Tuy nhìn cụ Sa Cơ thất thế, thế nhưng cái uy bao lâu nay vẫn còn. Hơn nữa cậu vẫn còn làm quan, lại thêm giờ tâm trạng bất ổn, cho nên chẳng ai dạy gì mà chọc vào. Trong ngôi nhà khang trang của mình khi trời đã sập tối, ánh trăng phủ mờ ánh sáng khắp không gian. Cậu ngồi trên chiếc ghế tựa trước khiên nhà, nhìn thấy cái sân rộng để lá cây, rồi lại liếc mắt phóng ra trăm mẫu đất của nhà mình mà miệng không khỏi thở dài. Rồi cậu nhớ đến cái sen vào mấy năm trước, trong đầu cũng chẳng hiểu tại sao là cái xác của nó do ai đem đi. Thế nhưng mà trong thâm tâm của cụ, người mà cụ nghi ngờ nhất vẫn là đứa con trai đầu của mình. Bởi vậy nó mới đòi cụ đem hết gia sản sang tên cho nó, lại còn dám làm loạn ở tang lễ của bà Kim. Nghĩ đến đây thì cụ thấy bực ở trong người, buột miệng mà chửi thề một câu: cái thằng bất thiếu. Vừa chửi xong thì nơi dãy phòng ngủ của dãy nhà kế bên, bóng dáng của cậu bước ra. Cậu vừa thấy cha của mình chào một tiếng rồi sau đó rời khỏi nhà. Cậu Hạc thấy vậy thì cất tiếng hỏi: mày đi đâu vậy? Cậu nhìn thấy cha chẳng thèm trả lời mà cứ như vậy bước ra khỏi nhà. Ông Hạc bực lắm nhưng biết tính của cậu ương bướng, lại đang nắm lấy thóp của cụ, cho nên cụ chỉ biết chôn sâu nỗi bực này trong người. Tuyền thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu, sau đó một mình đi tới dãy nhà ngang của bà Liên vợ hai của cụ Hạc. Đứng trước cửa phòng, Tuyền đắn đo một lúc rồi gõ cánh cửa. Dì còn ngủ không? Còn. Nghe tiếng của Tuyền, tiếng của bà Liên từ trong phòng vọng ra, nhưng bà ta chỉ đáp ngắn gọn như vậy, chứ không có ý mở cửa. Cậu cũng chẳng bận tâm, giọng nói từ miệng cứ như vậy mà cất lên: dì cho tôi vào, tôi có chuyện này muốn nói. Trời tối rồi, cậu vào đây người ta nhìn thì lại tôi mang tiếng ra, tốt nhất là cậu nên về đi. Tiếng của bà ấy vọng ra, nhưng Tuyền vẫn tỏ ra thản nhiên, miệng nhếch lên rồi bảo: không cho tôi vào cũng được, nhưng mà dì có thể nói cho tôi biết xác của cái sen dì chôn ở đâu được chứ? Ngay lúc này cậu vừa dứt lời thì bên chân phòng đột nhiên vang lên tiếng chén vỡ cùng sự im lặng của bà Liên. Cậu mỉm cười: muốn người ta không biết tốt nhất đừng có làm. Tôi biết giờ có nói gì thì bà cũng chẳng nhận, nên là tôi chỉ muốn biết là cái xác nó được chôn ở đâu. Nếu dì không nói tôi sẽ đem chuyện này kể với cha. Đến lúc đó... Cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, để lộ ra một khuôn mặt hốc hác của bà Liên. Đôi mắt của bà ta thâm quầng vì mất ngủ, môi thì thô ráp, hiển nhiên là mấy ngày hôm nay cũng chẳng ngủ ngon gì cả. Bà ta mở cửa rồi kéo cậu vào bên trong phòng. Tất nhiên là Tuyền chẳng từ chối. Ngay lúc bà ấy định đóng cửa thì cậu lại bảo: Tôi không cần đóng, tôi chỉ muốn hỏi dì một vài câu. Sao mày biết chuyện này? Tôi vô tình thấy. Mục đích của dì là gì? Ý của mày là sao? Mọi thứ xảy ra từ lúc tôi cưới vợ về, tôi chẳng phải liên quan tới dì sao? Ủa mà dì bị bệnh sao mà phải uống thuốc? Bà Liên nghe vậy sắc mặt hơi đổi, nhưng chỉ vài giây sau thì đã bình thường trở lại. Bà nhìn Tuyền ngồi trên chiếc ghế đang liếc mắt nhìn, lấy chén thuốc vỡ ở dưới đất. Sao mày lại nói liên quan đến dì? Là ngày xưa dì thích cha của mày lỡ tay sát hại người ta, cho nên dì mày giúp mai táng. Dì không biết tại sao mày lại thấy, thế nhưng mà dì chỉ muốn tốt cho cái nhà này mà thôi. Cậu nhếch mép gật gù rồi nói, hẳn là như vậy, tôi tin dì mà. Mà không tin cũng chẳng làm được gì. Vậy nên tôi chỉ muốn hỏi xem xác của con sen được dì chôn ở đâu. Chuyện này, nhưng mà tại sao mày lại hỏi như vậy? Chẳng phải là để giải quyết mớ rắc rối này do dì gây ra hay sao? Tuy tôi không có bằng chứng, thế nhưng mà chuyện đã đến nước này, chắc dì cũng đạt được mục đích của mình rồi chứ. Bà Liên nhíu mày, chẳng biết chuyện có liên quan đến bà hay không. Thế nhưng mà để nói chuyện với một người như Tuyền, chỉ cần nói sai một câu, chắc hẳn cậu ta sẽ suy luận được điều gì không hay. Vậy nên bà cũng chẳng lòng vòng nữa, chỉ thở dài một tiếng rồi ậm ờ. Dì gốc cây tùng phía sau đình làng Đông Hồ. Nghe được đáp án, lòng của cậu bỗng dấy lên một dự cảm kỳ lạ. Bởi lẽ chuyện này không hẳn là trùng hợp như vậy được chứ? Bởi vì ngày hôm qua, chính chú Hoàn cũng kể là chú cũng bốc một ngôi mộ ở đó. Và từ khi bốc xong, ma quỷ cứ đeo bám lấy chú. Chuyện này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Nhìn cậu suy tư một lúc cũng làm cho bà Thiên thấp thỏm lo âu. Tuyền, mày đang nghĩ cái gì vậy? Bà ấy dò hỏi một câu kéo Tuyền từ trong tiềm thức trở về. Cậu đứng dậy nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Ngay lúc bỏ đi, khuôn mặt của bà Liên bỗng nhiên đanh lại, miệng nở một nụ cười quái dị rồi đóng cửa lại. Trở về phòng của mình, thấy chú và vợ đang nhảy múa trong phòng. Nhìn hai người, cậu bất đắc dĩ thở dài. Sao đem thuốc cho chú uống? Khi mà chú đã tỉnh táo trở lại, cậu mới lên tiếng. Chú này, ngày xưa chú bốc ngôi mộ kia xong, có biết họ chôn lại ở đâu không? Chú Hoàn bây giờ cũng đã ổn định được hơn một chút, nghe cậu hỏi như vậy cũng có chút nghi hoặc. Ngôi mộ nào? Ý cậu mày là cái xác ở sau đỉnh đó hả? Đúng. Chú Hoàn lúc này bỗng nhìn Đinh Ngọc Hân, sau đó thì nói tiếp. Cái này phải hỏi cụ Mẫn, chị chú làm sao mà biết được. Nhưng mà cô Hân đây cũng có thể biết này. Trước à, ta bốc xong cho nó vẫn còn bình thường, giờ sao lại thành kẻ điên như vậy chứ? Tuyền nhìn sang Ngọc Hân. Em có biết cái xác đó được chôn ở đâu không? Ngọc Hân nghe vậy ngẫm nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên cô ấy ôm lấy đầu rồi hét lên, tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Cậu chẳng hiểu tại sao vợ mình đột nhiên bị như vậy. Cậu đứng dậy đỡ vợ, sau đó ôm chặt vào trong lòng. Một lúc sau, tâm trạng của Ngọc Hân ổn định trở lại. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, run rẩy mở miệng. Em không nhớ, nhưng em biết đường. Vậy là Ngọc Hân biết đường cái xác đựng chôn ở đâu. Cậu không muốn làm mất thêm thời gian mà gấp rút chuẩn bị đi ngay. Bởi lẽ thuốc dành cho chú Hoàn cũng chẳng còn nhiều, cùng lắm là duy trì được 3 ngày nữa. Nếu mà chậm trễ thì mọi chuyện chắc chắn trở nên quá muộn. Bởi vậy không lâu sau họ lên đường giữa đêm. Ngay khi họ vừa rời đi, cửa phòng của bà Liên một lần nữa được mở ra. Bên trong một thân người đàn ông bịt kín mặt, nhân lúc không có ai lặng lẽ đi ra ngoài. Sắc đêm bao phủ toàn bộ thôn làng, bóng dáng của cả 3 người cứ như vậy lặng lẽ bước. Khi thấy địa phận của làng Đông Hồ thuộc quản lý của cụ Mẫn, Ngọc Hân dẫn đường chỉ cho hai người đi tới một khu vực khá vắng, nằm khuất sau ở bìa rừng. Nơi đây đầy những ngôi mộ mới cũ nằm sát nhau, nhưng mà hầu như là không có bia mộ, nên chẳng thể phân biệt được cái nào của ai. Chú Hoàn nhìn qua liền nhận ra nơi này, bởi trước chú có qua đây bốc một số ngôi mộ. Chú nói, nơi này toàn là những mộ phần của người không rõ danh tính, không người thân, người quen biết đều được chôn ở đây. Cậu nhìn sang cô Hân rồi bảo, nhưng mà chỗ này nhiều ngôi mộ như vậy, biết chỗ nào mình cần tìm. Cô Hân có vẻ hơi sợ, sau đó kéo lấy tay của chồng đi vào nghĩa địa vô danh. Càng đi sâu vào bên trong, không khí lại càng trở nên lạnh lẽo, âm u khó tả. Không khí trăng vắng tanh không một tiếng động, chỉ có tiếng ếch nhái côn trùng là kêu vang lên từng chập. Họ cứ như vậy bước đi mãi, cũng chẳng biết là sau bao lâu thì Ngọc Hân dừng chân tại một ngôi mộ mà cỏ dại đã mọc gần nửa người. Cô ấy chỉ tay vào đó rồi nói, ở đây. Châu Hoàn lên tiếng, có chắc không? Ngọc Hân gật đầu chắc chắn. Tuyền rất tin tưởng vợ của mình đem dụng cụ đã chuẩn bị sẵn vứt xuống đất rồi nói với chú Hoàn, chú này, chúng ta làm thôi chứ. À, thắp hương đi rồi động thổ. Tuyền không chậm chế nữa, lấy hương ra đốt ba cây rồi cắm xuống đất. Sau đó thì cả hai chú cháu bắt đầu đào. Đất ở đây khá mềm cho nên sau một lúc nghỉ hụp thì lưới xẻng cũng chạm phải một vật cứng. Lúc này chú Hoàn mới dừng lại rồi bảo, chạm tiểu rồi, dừng thôi. Tuyền gật đầu vứt cây xẻng ngồi bệt xuống đất mà thở. Lâu nay cậu không làm việc gì nặng, nay mới làm được tí đất đổ mồ hôi đầm đìa. Trong lúc nghỉ ngơi, Trung Hoàn lại thắc mắc lý do vì sao cậu lại đào cái tiểu này lên làm gì, và xương cốt trong này là của ai. Trung Hoàn là người cậu tin tưởng, vậy nên cậu cũng chẳng muốn giấu. Cậu nói là xương cốt của một người hầu trong nhà tôi, cô ấy chết oan. Chết oan? Nhưng mà tại sao mày phải đào nó lên làm gì? Thực ra tôi cũng chẳng muốn đào lên, thế nhưng mà nó có liên quan đến vợ tôi. Tôi sợ để lâu sẽ có chuyện, mà chuyện này chú cũng chẳng nên biết, kéo rước họa vào thân. Cái thằng ngốc này, tao tính rồi cái mạng của tao, không lắm sống được thêm dăm bữa nửa tháng, tao còn sợ chuyện gì. Mà mày không muốn nói thì thôi, tao cũng chẳng cần biết nữa. Nghỉ ngơi xong chưa, đào tiếp đi, sắp lên rồi. Cậu lúc này mỉm cười rồi lắc đầu, chưa đến lúc đâu, tôi đang chờ người đến. Chú Hoàn liền nhíu mày nói, ngoài tao với hai vợ chồng mày còn ai? Mày nhờ ai mà ta không có biết. Để một lát nữa thôi chú sẽ rõ. Nói xong thì Tuyền đứng dậy, liếc mắt nhìn quanh cô nghĩa địa này. Bỗng nhiên ngay giữa trời đêm tĩnh mịch ấy, cậu thấy có một ngọn lửa đang cháy. Ánh lửa này sáng rừng trong đêm, khiến cho cả ba người đều phải chú ý tới. Cơ Ngọc Hân nhau mắt nhìn lại rồi thắc mắc hỏi, giờ này còn ai đốt gì ở đây vậy Trâm? Không phải người. Châu Hoàn và Tuyền đồng thanh cất giọng cùng lúc. Ở phía bên phải nghĩa trang, nơi cạnh một ngôi mộ vô danh, cả ba người đều trông thấy một cảnh tượng quá đỗi kinh dị. Nơi đó có một bóng trắng đang ngồi ở đó, người ôm lấy vật gì, vừa ôm vừa đem vàng mã bỏ vào đống lửa. Nhưng nhau mắt nhìn của cả hai người thì thấy rõ, cái thứ này chẳng phải là người, bởi vì ngay dưới mặt đất lại chẳng có bóng đổ xuống, chứng tỏ rằng bây giờ họ đang gặp phải ma quỷ gì đó. Nhưng cái bóng trắng quay lưng về phía của họ, chỉ thấy mái tóc dài đen xõa xuống che hết đi phần lưng, cho nên chẳng thể trông thấy khuôn mặt. Châu Hoàn nhìn Lý Tuyền trong lòng lo lắng nói, giờ sao đây, tự nhiên xuất hiện ma quỷ ở đây là điểm chẳng lành, hay là bốc đại đi rồi về? Không được, cứ chờ lát xem thế nào. Ngay lúc này cô Hân bên cạnh bỗng nhiên ôm lấy đầu, sau đó thì òa khóc nức nở. Chú thấy lầm lạ thì liền hỏi bị làm sao. Tuyền cũng chỉ biết lắc đầu ôm chặt lấy vợ của mình. Thế nhưng ngay khi cô vừa khóc thì không gian xung quanh đột nhiên vang lên tiếng gà gáy. Gà gáy giờ này là bình thường, nhưng tiếng gà gáy này nó rất lạ. Nó chỉ gáy một tiếng rồi dừng hẳn. Tiếp theo sau đó là một loạt âm thanh kinh sợ vang lên, và nó cũng đang phát ra ở trong cái tiểu mà họ vừa đào. Châu Hoàn nuốt nước bọt một cái, sau đó thì nhìn xuống, chỉ thấy cái tiểu đang lay động nhẹ, như có thứ bên trong muốn thoát ra ngoài. Trương Hành nghề bốc mộ mai táng cho người chết mấy chục năm, thế nhưng chưa bao giờ bản thân lại gặp cái trường hợp nào như vậy. Điều này thật sự làm cho chú có chút sợ hãi. Trong lòng chỉ thầm nghĩ đến, đó là một con chuột hay gì đó kẹt ở trong tiểu. Vừa định mở lời thì Tuyền đã cản lại nói, chú đừng làm gì, có biến rồi. Biến gì? Tuyền ngẩng đầu nhìn về phía đống lửa giang hiệu bảo chú Hoàn. Nơi đấy bóng dáng cái người đốt lửa không còn ở đó. Lửa cũng bị tắt, chỉ còn mấy làn khói đen là vẫn còn đang bay mập mờ dưới không trung. Nhưng mà ngay giây tiếp theo, tiếng gà gáy kia lại vang lên một lần nữa. Lần này cái tiểu lại rung lắc dữ dội hơn. Tiếp theo đó là một tiếng cạch rợn người. Nắp tiểu bỗng dưng bị bật bay ra, Từ bên trong một làn khói xanh mang theo mùi hôi thối của xác chết bốc lên nồng nặc. Cứ như vậy xộc thẳng vào mũi của cả ba người. Cái mùi này thật không có dễ chịu chút nào, nếu không phải nói là muốn làm cho người ta buồn ói. Cả Tuyền và chú Hoàn lúc này đều khó chịu ra mặt mà đem áo bịt lấy mũi. Suy chỉ có cô Ngân là vốn đang nức nở khóc, bỗng dưng lại dừng lại, tham lam hít lấy hít để cái mùi ấy. Chuyện này xảy ra cả hai người cũng đã để ý, thế nhưng mà dường như Tuyền đã có chuẩn bị từ trước, cho nên cũng chẳng ngạc nhiên. Phần lớn cậu tỏ ra lo lắng cho vợ của mình nhiều hơn. Tiếng gà gáy lần thứ ba tiếp tục vang lên, lần này thì ngoài dự liệu của cả hai người. Khi làn khói xanh kia bị Hân tham lam hít lấy hít để thì cũng dần tan biến. Cái hộp tiểu kia cũng bắt đầu lộ ra phần bên trong. Khi chú Hoàn ngó vào thì lại chẳng thấy gì, đó là một hộp tiểu trống không. Chú ngơ ngác nhìn Lý Tuyền rồi bảo: "Ô hay, trong cái tiểu này có gì đâu, sao mày lại kêu tao đi bốc mộ?" Tuyền không đáp, chỉ ra hiệu cho chú im lặng. Ngay lúc này nhiệt độ trong không khí bỗng dưng giảm đột ngột. Từ phía xa xa, cái đống lửa vừa mới tắt ngụm kia là một lần nữa cháy lên. Lần này nó cháy rất lớn. Cái bóng màu trắng lại xuất hiện lần nữa, đứng quay lưng về phía của họ ở xa xa. "Đến rồi." Chứ cầm lấy cuốc xẻng sẵn đi, khi nào mà tôi sang hiệu chạy lại đống lửa đó nhé. "Làm gì? Bây giờ không kịp giải thích đâu, cứ chuẩn bị sẵn đi." Chú nghe hơi khó hiểu, thế nhưng biết Tuyền là một người cẩn thận, chắc chắn làm việc gì cũng có nguyên do của nó. Bởi vậy chú Hoàn cũng chẳng cãi nữa, nhặt lấy cái cuốc xẻng tiếp tục nhìn về phía bóng ma đó. Cả ba người nín thở chờ đợi lấy điều sắp sửa xảy ra. Nơi đó hồn ma kia đột nhiên quay đầu lại, sẽ ánh sáng mờ mịt nhìn không rõ người. Tuyền trông thấy khuôn mặt của người phụ nữ trung niên mà cậu từng gặp ở cái ngày rước dâu. Trên tay của bà ấy đang ôm một con gà trống, chính xác hơn là con gà mà cha của Tuyền bảo cậu mang theo. Thế nhưng bộ lông của con gà này đã thay đổi, không còn đủ màu sặc sỡ như lúc ban đầu, mà bây giờ chỉ là một màu trắng tinh như vôi. Hiển nhiên là nó cũng đã hóa thành ma gà. Vừa nãy bà tiếng gáy vừa rồi chính là của nó. Chú Hoàn tất nhiên cũng nhìn thấy, thì chú để ý tới không phải là người phụ nữ kia, mà là cái con gà trên tay bóng mà đó. Chú nuốt nước bọt một cái rồi nói nhỏ với Tuyền: "Này, cái con gà này nó lạ lắm." Cậu gật đầu cố gắng giữ cho bản thân của mình thật tỉnh táo, miệng đáp: "Đó là lý do tôi muốn chú chạy đến đó, đào cái xác con gà kia lên rồi đốt nó đi." Chú liền thắc mắc: "Đốt làm gì?" Tuyền còn chưa kịp trả lời thì phía bên kia, bóng ma của người phụ nữ kia bắt đầu lay động, đang dần dần di chuyển về phía ba người. Tuyền nắm chặt tay của vợ, ánh mắt đầy bi thương nhìn cô rồi bảo: "Chuyện này có kết thúc ở đây hay không là do em. Mong rằng em sẽ bình yên, nếu không ta sẽ nguyện cùng em xuống suối vàng bầu bạn." Cô Hân bấy giờ cũng như người mất hồn, khuôn mặt nhợt nhạt không một chút sức sống, dường như chẳng hề nghe thấy lời của chồng. Cô đứng nghiêm như một khúc gỗ, chẳng có chút phản ứng nào cả. Phía trước bóng ma bước như là không bước, cả người lơ lửng chân không chạm đất, thân người cứ mặc để gió thổi đi. Khoảng cách giữa ba người cậu và bóng ma đó ngày càng gần, khi chỉ cách nhau còn mấy mét thì cậu vội vàng hét lên: "Chú Hoàn, chạy tới đó đi." Chú Hoàn không hề chậm trễ, chân tay thoăn thoắt lách qua một bên rồi chạy vòng ra phía sau bóng ma, chạy về chỗ lửa đang cháy rừng rực ấy. Hồn ma của người phụ nữ trung niên này không hề có ý định cản lại, mà bà ta chỉ chú ý tới cậu và cô Hân mà thôi. Khi bóng ma kia đã đến gần, cậu cũng chẳng có ý định chạy trốn, dường như là Tuyền đã chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước. Khi đến sát cạnh hai người bọn họ, bóng ma kia đột nhiên dừng lại, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn chằm chằm vào hai kẻ trước mặt. Đôi bàn tay trắng muốt xòe ra, miệng cất lời trầm trầm lạnh lẽo như chốn u minh địa ngục vọng lại: "Giết chồng con đi, con sẽ được ở với chồng con suốt đời suốt kiếp." Bóng ma này đang nói ai? Ở đây chỉ có hai người mà Tuyền lại chẳng hề quen biết bà ta. Tại sao bà ta lại xưng con? Nếu không phải là cậu thì khả năng duy nhất có thể xảy ra chính hồn ma này đang gọi Ngọc Hân. Chuyện này thật là một tin chấn động, ngay cả cậu cũng chẳng thể ngờ tới là như vậy. Ngọc Hân cũng chẳng phản ứng gì, khuôn mặt vẫn ngây ngốc nhìn hồn ma trước mặt. Tuyền cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, giọng run rẩy: Bà nói vậy là sao? Hồn ma mỉm cười, trông qua thì bình thường, nhưng trong thâm tâm cậu là có một cảm giác buốt lạnh đến khó tả. Cậu cưới con gái tôi, nó chết rồi cậu cũng phải xuống dưới kia làm chồng của nó. Bà nhầm rồi, Ngọc Hân không phải con gái của bà. Đúng, nó không phải con gái của ta, mà là... Hồn ma kia còn chưa nói xong câu thì con gà trong tay của bà ta bỗng nhiên cái lên một tiếng thất thanh. Gió trong không khí cũng bắt đầu thổi mạnh hơn. Những tiếng ma kêu quỷ khóc bất giác theo đó mà cất lên. Từ trong bóng tối tĩnh mịch đó, những cái bóng trắng kia sợ theo màn sương đêm xuất hiện ngày càng nhiều. Cảnh tượng bấy giờ chẳng khác gì lúc xảy ra ở nhà của chú Hoàn. Vì tiếng gà gáy bất ngờ làm cho sự căng thẳng trong đầu của Tuyền biến mất, cậu nhìn về đằng xa. Chú Hoàn đã đào thành một cái hố sâu bên cạnh ngọn lửa đang cháy. Tay của chú đang cầm một cái xác và đang phân hủy. Mùi hôi thối giữa tuy chú đã quen nhưng vẫn không kìm được mà phải nhăn mặt. Chú vừa nhấc con gà kia nhảy lên khỏi hố thì đã trông thấy những hồn ma xuất hiện dày đặc trên nghĩa địa vô danh. Điều này khiến cho trong lòng của chú càng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Chú liền hét lớn: Tuyền, phải làm sao nữa? Cậu biết mình đã đạt được mục đích bèn hét lớn: Chú vứt nó vào trong lửa, đốt cháy nó rồi chạy thật nhanh khỏi đây đi. Chú Hoàn không hiểu tại sao phải làm như vậy, thế nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã quá gấp, chứ không thể không làm theo. Con gà cứ như vậy bị vứt vào trong đống lửa. Khi thân của nó vừa chạm lửa thì con gà máu trắng trong tay của người phụ nữ bỗng vỗ cánh lầm lộn, thoát khỏi tay của bóng ma nhảy xuống đất. Chỉ vài giây sau, cậu trông thấy bắt đầu có những đống lửa màu xanh cháy trên thân của nó. Hồn ma của người phụ nữ vốn bình tĩnh nay đã thay đổi thái độ, đôi mắt vốn lạnh lẽo nay lại càng thêm phần sát khí. Bà ta hét lên một tiếng thật lớn, khiến cho con gà đang lồng lộn dưới đất vì đau đớn cũng phải cất hai tiếng gáy liên tiếp. Tuyền bắt đầu thấy sự thay đổi sau hai tiếng gáy đó. Những hồn ma sau tiếng gáy đầu tiên vừa xuất hiện nhưng mới nhận được lệnh, tất cả ồ ạt lao nhanh về phía chú Hoàn. Tuyền thấy vậy trong lòng lập tức có dự cảm không lành, cậu liền hét lớn: Chú, chạy đi! Thế nhưng đã quá muộn, chú Hoàn đã bị bao vây, cơ bản muốn chạy cũng chẳng kịp. Những hồn ma kia cứ như vậy lao nhanh về phía chú. Cảnh tượng diễn ra y hệt như những gì từng xảy ra ở nhà của chú. Thế nhưng ngoài chú ra, những hồn ma khác lại như con thiêu thân, chẳng quản sống chết cứ lao mình vào đống lửa như con thiêu thân, mặc cho nó đốt cháy linh hồn của mình. Đường nào cũng phải chết, thì chết sớm hơn một chút cũng có sao đâu, Tuyền nhỉ. Đúng lúc này, từ phía gần đó sau đám cỏ dại cao quá thân người, hai bóng người một nam một nữ dần dần hiện ra. Là người sống, khuôn mặt cũng khá quen thuộc với cậu, giọng nói phát ra này là của người đàn ông. Hai người này chính là bà Liên, vợ hai của cụ Hạc, và một người nữa là gã thầy pháp mà bà ta đã từng mời về. Hai người bọn họ vừa đi vừa vỗ tay, đi tới gần chỗ chú Hoàn đang vật lộn cùng với đám ma quỷ. Các thầy man lúc này cầm lấy hai hình nộm bằng vải, trên đó còn ghi rõ tên của Sen và tên của một người tên là Thắm. Cá nhìn vào đống lửa rồi bảo với bà Liên: Bà lấy con gà này ra đi, kẻo không có kịp đâu. Bà Liên gật đầu lấy một cành cây gần đó khều nó ra. Ở bên này Tuyền vội hét lớn: Các người không được làm vậy, dừng lại đi. Bà Liên liền cười độc ác: Mày nói dừng là dừng sao? Bà ta đắc ý vừa chọc cành cây vào lửa thì bất giác ở gần đó, chú Hoàn bỗng nhiên vùng lên, dùng hết chút sức lực của mình thoát khỏi đám ma quỷ, chẳng nói chẳng rằng nhảy vào trong đống lửa gần đó. Mặc cho ngọn lửa thiêu đốt ra thịt, chú với tay giữ chặt lấy xác con gà, khiến bà Liên có khều thế nào cũng chẳng được. Chuyện này diễn ra quá bất ngờ, không ai có thể tưởng tượng ra được cái viễn cảnh ấy. Nhìn chú bị thiêu đốt trong ngọn lửa sáng rực, Tuyền không khỏi đau lòng, nước mắt chẳng biết khi nào đã chảy ra. Cậu lúc này gằn lên: Chú! Chú Hoàn nằm trong ngọn lửa dùng chút hơi tàn của mình, từ cổ họng đã bỏng rộp lên thốt lên từng chữ: Đừng lo cho tao, tao sớm muộn cũng chết, nhưng mày phải sống. Chú, tôi hại chú. Bà Liên cùng với gã Man cũng không ngờ chú Hoàn lại có thể hy sinh bản thân như vậy. Các thầy vội quát lên: còn không mau lấy con gà ra đi. Nhưng bà Liên biết phải làm thế nào, chẳng mấy chốc xác gà đã bị đốt cháy. Thân thể của chú Hoàn cũng đang ngừng dãy giụa. Có lẽ chú đã chút hơi thở cuối cùng của mình. Một cảnh tượng đau lòng cứ như vậy diễn ra trước mắt của cậu. Nhưng mà cậu biết phải làm thế nào. Khi một người trần mắt thịt như cậu, cái gì cũng có giới hạn của bản thân. Tất nhiên bây giờ bản thân của cậu còn chưa lo nổi, làm gì lo được cho người khác. Cậu chỉ biết đau lòng nhìn người mình quen biết thân thiết rời xa cõi đời này. Đôi mắt của cậu đỏ hoe, trần mắt lấy hai kẻ phía xa. Lúc này con gà ma sau khi thân xác bị đốt mất thì linh hồn đó cũng hóa thành một làn khói trắng rồi tan biến giữa không trung. Nhưng hồn ma theo tiếng gáy của nó vừa xuất hiện cũng không lâu biến mất ngay sau đó, để lại nghĩa địa vắng vẻ này bốn người cùng với một hồn ma mà thôi. Các thể Man trên mặt tỏ vẻ không hài lòng, các hậm hực bước tới trước của Tuyền rồi quát: thằng chó, mày có biết là luyện được con ma gà này tao phải mất bao nhiêu công sức không? Mày chết ngàn lần vẫn chưa đủ. Tuyền nhổ bãi nước bọt về phía cổ gã. Bà ta trả ông bao tiền, tôi trả gấp đôi gấp ba. Không, ông muốn từng nào tôi trả từng đấy. Bà Liên từ sau đi tới. Hành động tiếp theo của bà khiến cậu hiểu ra mọi chuyện. Bà ta bỗng nhiên khoác lấy tay của gã thể Man, miệng nở một nụ cười. Cậu Tuyền, cậu có cho được gấp 10 lần không? Thế nhưng mà giờ cậu chết đi rồi thì tiền đâu để trả? Cậu nên nhớ bây giờ tài sản của cái nhà này đã sang tên của tôi. Cậu Tuyền liền nói: cha tôi sẽ không bao giờ điểm chỉ giấy tờ cho bà. Bà hoang tưởng vừa thôi. Vậy sao? Để gì cho mày xem cái này? Bà đang nói cái gì? Tự nhiên trong lòng của Tuyền có một dự cảm không hay. Ngày giây tiếp theo, bà Liên bỗng lấy từ trong túi của mình ra một thứ rồi ném xuống đất. Đó là một ngón tay người. Là ngón tay của cha cậu đấy. Lão ta đã điểm chỉ rồi. Giờ tài sản của nhà cậu là của tôi. Bây giờ cậu chẳng còn gì cả. Cậu có hiểu vậy không? Tuyền mặt lạnh như băng. Cậu trợn mắt nhìn hai con người bọn họ rồi nói: vậy là mọi chuyện từ trước đến nay xảy ra ở nhà tôi đều là do cả hai người. Bây giờ cha tôi còn sống hay đã chết? Các em của tôi thì sao? Các thể Man có vẻ không muốn mất thời gian. Gã nhướng mày cầm lấy con búp bê vải trong tay của mình lên trước mặt. Hai ngón tay khép vào nhau, miệng lẩm bẩm chú ngữ rất nhỏ. Lập tức hồn ma của người phụ nữ trung niên khẽ động đậy, vươn bàn tay gầy gò trắng muốt vô cùng lạnh lẽo của bà ra. Chẳng nói chẳng rằng bóp lấy cổ của Tuyền. Cậu chẳng thể tránh nổi với thứ tốc độ như vậy. Chẳng mấy chốc đã nằm gọn trong tay của hồn ma kia. Tuy khó thở nhưng cậu vẫn cố gằn giọng rồi nói: hôm nay tôi biết mình không thể sống mà rời khỏi đây. Vậy nên tôi chỉ muốn biết mọi chuyện là sao. Chết tôi cũng nhắm mắt. Gã thể Man hừ lên một tiếng, có vẻ như gã chẳng muốn giải thích. Nhưng bên cạnh đã bị bà Liên cản lại. Bà ta che miệng cười. Điều thú vị nhất trên đời này là đừng nắm lấy sinh mạng của kẻ khác trong tay của mình. Tao thích cái cảm giác mèo vườn chuột. Nhìn con chuột cứ chạy cứ trốn mãi như vậy, nhưng mà rốt cuộc nó vẫn phải chết trong tay con mèo mà thôi. Với lại là dì là người lương thiện, cho nên dì sẽ cho mày biết tất cả. Lắm lời với hắn làm gì, giết Quách cho xong còn về nghỉ ngơi. Bà Liên lắc đầu đáp: trước nay nó vốn tỏ ra là người có quyền trong cái nhà này, thế nhưng mà hôm nay phải cho nó biết ai mới là người làm chủ cuộc chơi. Nói xong thì bà ta nhìn Tuyền đang bị bóp cổ lên tiếng hỏi: giờ thì cậu muốn hỏi gì nào? Tuyền liền nhíu chặt mày rồi nói: bà có âm mưu này từ bao giờ? Bà có liên quan thế nào với người này? Tại sao lại là con sen? Hồn ma này là ai? Bà Liên nực cười rồi nói: nói sao nhỉ? Thật ra tao bị cha của mày ép gả vào nhà mày. Cha mẹ tao vốn ham tiền cho nên đẩy tao đi. Chứ tao và người đàn ông này là thanh mai trúc mã. Bọn tao đã thề non hẹn biển sẽ ở cùng nhau. Thế nhưng vì lão già kia mà làm cho bọn tao phải xa cách. Mày biết vì sao tao không có con không? Thật ra tao với cha mày chưa từng chung giường. Bởi khi lão ta muốn làm chuyện ấy, tao lại cho lão ta uống thuốc ngủ. Mày hiểu chứ? Tao chỉ là dì của mày trên danh nghĩa mà thôi. Cậu liền đáp: chẳng lẽ cha tôi lại không nghi ngờ? Tất nhiên là có. Nhưng mà tao đã không muốn thì ai làm gì được chứ. Thế nhưng mà kể ra mọi chuyện cũng thật là trùng hợp. Đêm hôm ấy tao bắt gặp cái lão già ấy có ý định với con hầu trong nhà. Thực ra lúc lão đánh con sen chết là hai chúng tao đem xác của nó đi chôn. Yểm linh hồn của nó không thể siêu thoát để nuôi nó thành quỷ thay cho bọn tao hành hạ cái nhà này. Nhưng mà thật không may, kể cả bốc mộ chết tiệt kia lại làm khó tao, khiến chuyện gặp trục trặc, nên tao mới khiến cho gã kia sống không bằng chết mấy tháng qua. Bà ta ngừng lại một nơi rồi nói tiếp. Mày có biết cái gì không? Linh hồn của con sen đang ở trong người của vợ mày. Mày nghĩ vợ mày bị điên thật sao hả? Cậu liền nhíu mày rồi đáp. Vậy cô ấy bị điên là do mấy người làm? Các người có thấy mình quá độc ác hay không? Bà ta liền đáp. Đúng vậy. Chẳng phải là nó bị điên đâu, là do chúng tao làm. Còn hồn ma đang nắm lấy cổ của mày, mày biết là ai không? Là ai? Là mẹ của nó chứ ai. Là bà thưa thương con gái chết oan nên treo cổ tự tử. Nhưng mà hồn ma này không thể luyện hoàn toàn thành quỷ. Nhưng mà giờ dùng tạm vậy. Để giết mày xong tao sẽ cho bà ta siêu thoát. Còn con sen phải đi theo chúng tao, phục vụ chúng tao suốt đời. Quỷ trinh nữ chết oan như vậy sẽ rất hiếm đấy. Vậy nên đã làm đến nước này, nhất định không thể bỏ qua. Tuyền thở dài một nơi rồi khuôn miệng đột nhiên mỉm cười quái dị, khiến cho hai người trước mặt cũng bất ngờ. Mày cười cái gì? Thế là mấy cái xác chết trong nhà do tay của hai người. Quả nhiên tôi đoán đúng mà. Nhưng mà hai người có thấy sai chỗ nào không? Hai người kia nhìn nhau khó hiểu. Tuyền cất giọng chế giễu. Các người không ngạc nhiên vì sao tôi lại một mực đòi đốt xác dì Kim? Hay là tôi tự dưng biết chỉ cần đốt xác là các thứ bùa ngải của mấy người mất đi tác dụng? Như con gà vừa nãy, nó chẳng phải là con gà để gọi hôn. Tôi đoán là con gà này khi còn sống, các người từng cho nó ăn một chút thịt của mẹ con sen có phải không? Vậy nên chỉ có họ mới điều khiển được nó gọi hồn người khác. Cả hai đều kinh ngạc nhìn cậu. Sao mày biết? Cậu đột nhiên đặt bàn tay của mình lên trên tay của hồn ma đang bóp cổ của mình. Chỉ nhẹ nhàng một cái đã gỡ ra được. Cậu nhìn chằm chằm vào đó rồi nói. Thực ra tôi chỉ biết có vậy thôi. Mấy năm qua tôi đâu phải đi chơi. Các người nghĩ là vợ tôi bị điên thật sao? Chẳng phải ngẫu nhiên tôi lại một mực đòi cưới Ngọc Hân, các người hiểu chứ? Ý của mày, mày biết nó bị ma nhập? Bà Liên bắt đầu cảm thấy không yên tâm, vội vàng hỏi. Tuyền gật đầu. Biết nhưng không đuổi được, chỉ có thể giúp cô ấy tỉnh táo một đôi lúc mà thôi. Nhưng mà giờ thì dễ rồi, chỉ cần tìm ra hung thủ làm chuyện này, hồn ma con sen cũng sẽ tự rời đi. Tôi nói đúng chứ? Ở phía trước, gã thể man hừ lạnh một tiếng, sau đó thì nhếch mép. Nói thì dễ nhưng làm được mới khó. Nói xong thì gã đưa hai ngón tay lên miệng lẩm bẩm, mắt nhìn vào hình nhân trước mặt rồi nói. Mày chết đi. Thế nhưng điều kỳ lạ xảy ra là mặc cho gã thể pháp này có nhiệm như thế nào thì cả hai mẹ con nhà sen vẫn đứng im bất động. Các không hề cử động đến một lần. Hai người kia lấy làm lạ. Các thầy tiếp tục niệm chú nhưng kết quả vẫn chỉ có như vậy. Nhưng mà tại sao lại vậy? Chuyện này thật khó để giải thích. Ngay lúc này Tuyền mới vỗ đưa bàn tay vào rồi bảo. Không có tác dụng nữa đâu. Khi con gà kia chết, bùa chú của các người đã mất tác dụng rồi. Tại sao? Không thể nào. Hai người có tin lẩm bẩm nói. Nhưng mà Tuyền vẫn thản nhiên như vậy cất giọng. Mỗi một loài bùa chú đều có một mắt xích riêng. Các người làm vô số việc ác lại đi luyện quỷ, chỉ cần sai sót một chút thôi, câu sẽ khiến cho quỷ phản chủ. Các người không nghĩ đến hậu quả này sao? Gã thể man nhíu mày, có vẻ gã vẫn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Thế mặt của gã ngây ngốc, Tuyền lúc này lại nói. Chẳng phải là con gà nó từng ăn hai miếng thịt của mẹ con họ. Trong hai miếng thịt này chắc chắn có một phần nhỏ linh hồn của họ. Vậy nên con gà bị đốt đi, phần linh hồn đó cũng biến mất. Bùa chú mà ông làm cũng chẳng còn tác dụng, ông hiểu chứ? Bây giờ hai người bọn họ mới hiểu ra ngọn ngành là như thế nào. Các thầy man cảm giác được nguy hiểm, liền nuốt nước bọt một cái, bỏ mặc bà Liên mà cắm đầu chạy về phía xa. Thế nhưng ngày gã vừa cất bước, hồn ma của mẹ con sen lúc này lao tới. Từ cơ thể của Ngọc Hân, đột nhiên một làn khói xanh cũng bay ra, dần dần tụ lại trong không khí một dáng người nhỏ nhắn. Đó là cái sen bị chết oan bao năm, nó cũng như mẹ của mình lập tức lao về phía bà Liên. Sau khi cái sen xuất hồn khỏi cơ thể, thì ngay tức khắc Ngọc Hân như người mất hồn ngã xuống. Cậu nhanh chóng đỡ lấy cô, rồi chẳng thèm ngoái đầu nhìn hai kẻ xấu xa, bị chính hai con quỷ của mình tạo ra xé xác. Khắp cả khu nghĩa địa vắng vẻ, tiếng hét đau đớn thống khổ thất thanh của một người nam một người nữ cứ như vậy vang lên suốt đêm. Gần đến sáng thì dừng lại, cũng là lúc hai kẻ xấu số phải bỏ mạng. Sau cái đêm ấy, cậu đem cô trở về nhà của mình. Căn nhà ngày xưa vốn tấp nập người qua lại, nay lại vắng vẻ tiêu điều. Trong lúc cậu rời đi đêm qua, bà Liên và gã nhân tình ra tay tàn sát hết người trong nhà. May mắn làm sao vẫn còn một người duy nhất sống sót, đó là em trai của Tuyền, con của bà Kim vừa mới chết cách đây không lâu. Thời gian sau, Ngọc Hân cũng tỉnh lại. Cô ấy không còn điên như trước nữa mà trở lại hoàn toàn bình thường. Sau khi mai táng cho chú Hoàn cùng những người trong gia đình của mình, cậu bán hết đất đai do cha để lại theo di chúc của cụ Hạc được soạn sẵn từ trước. Thế nhưng mà Tuyền không hề để ý đến số tài sản đó. Cậu chia cho Tình một nửa, một mình nửa còn lại, rồi khăn gói rời khỏi làng. Từ đó không ai thấy bóng dáng của vợ chồng cậu nữa, cũng chẳng ai biết họ đi đâu làm gì. Cảm giác như họ đã biến mất khỏi thế gian này vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.